Đại đạo chiêu thiên, quyển 12, góc truyện audio.com, ta sẽ rời đi, để ngươi còn sống. Đây cũng chính là nói, ta lưu lại, ngươi nhất định sẽ chết. Trên bờ cát tĩnh mịch một mảnh, mặc kệ là Đồng Nhan hay là Trác Như Tuế, ngay cả Liễu Thập Tuế đều có chút giật mình. Ai cũng biết Tình Cửu là người tự tin thậm chí tự luyến nhất, Thẩm Vân Mai đối với chuyện này cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Nhưng hôm nay hắn đối mặt chính là Thanh Sơn Tổ sư Thẩm Thanh Sơn. Thanh Sơn Tông từ hắn mà khởi đầu, thậm chí chiêu thiên đại lục tu hành giới đều lấy hắn là chân chính bắt đầu. Huống chi Tình Cửu hiện tại ngay cả thoát khỏi Thừa Thiên kiếm khống chế cũng không có phương pháp, tựa như một cái bệnh nhân suy yếu sắp chết. Dạng này hắn làm sao có thể chiến thắng Thẩm Thanh Sơn. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ đến trên chiến hạm trước cửa sổ sát đất Tình Cửu đã từng nói, hắn trước khi phi thăng đã nghĩ ra phương pháp. Đó là thật sao? Thẩm Thanh Sơn không thèm để ý Tình Cửu tự tin nói. Ngươi bằng vào gì cảm thấy ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi? Nghe nói sinh mệnh cường đại như thế nào tại vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, dần dần già yếu về sau, đối với tử vong e ngại đều sẽ giảm bớt rất nhiều, ta không có đến nơi đó, cho nên không biết cảm giác ra sao, nhưng ngươi xác thực cực già, có khả năng thật không sợ chết. Tình Cửu nói, như vậy đổi một cái điều kiện, ngươi đem phương pháp kia cho ta sẽ để cho nàng còn sống. Tầm mắt của mọi người rơi vào bên người Triệu Tịch Nguyệt. Hoa Khê lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa như không biết mình lúc này đã biến thành con tin. Thẩm Thanh Sơn nhìn Hoa Khê, không nói gì. Ta vì sao một mực đem nàng mang theo trên người? Tình Cửu ho hai tiếng, tiếp tục nhẹ nói. Chính là vì giờ khắc này. Vụ ngoại tinh hệ một trận chiến đến cuối, hắn gặp phải cục diện nguy hiểm nhất, nhưng coi như thế, đối mặt phi thăng tiên nhân cùng hạm đội truy kích, hắn vẫn không vứt bỏ Hoa Khê đã hôn mê. Hắn đem nàng cất vào trong túi hành lý coi là chân quý nhất hành lý, mặc kệ như thế nào nặng, như thế nào phiền phức, một đường mang theo đồng hành, đi dòng nước ngầm, sau đó cùng nhau tại 720 lâu sinh sống hơn một năm thời gian. Chuyện này hoàn toàn không phải phong cách hành sự thanh lãnh vô tình của hắn. Thẳng đến về sau tại Già Lôi thông đạo, hắn triệt để hủy đi chip phía sau cổ Hoa Khê, đem vị kia nhốt ở trong thân thể tiểu cô nương này, đáp án mới chính thức công bố. Tiểu cô nương là nhà tù hắn chuẩn bị cho nữ tế ti kia. Là con đường phải qua để khống chế thế giới này, là phương pháp duy nhất để Tuyết Cơ thu hoạch được chân chính tự do, từ đó có thể trợ giúp hắn giải trừ Thẩm Thanh Sơn cái uy hiếp này. Vấn đề ở chỗ, những này mục đích đều đạt được, hắn vì sao không giết Hoa Khê, còn để Tuyết Cơ mang đến tinh môn căn cứ tiếp theo mang lên chiến hạm, cho đến đi vào Thái Dương hệ, để nàng cùng Thẩm Thanh Sơn gặp mặt. Chẳng lẽ hắn không lo lắng trong những quá trình này xuất hiện một chút ngoài ý muốn? Coi như lo lắng bên trong hiến trương Quang Huy lại sinh ra một cái nàng mới, cho nên không thể giết Hoa Khê, nhưng hắn hoàn toàn có thể đem Hoa Khê giấu ở địa phương ai cũng tìm không thấy, tỉ như để Tuyết Cơ đem nàng băng tiến nào đó khỏa tiểu hành tinh nào đó, chí ít cũng hẳn là để nàng ngủ đông, vì sao để nàng cứ như vậy tỉnh dậy đi tới. Bởi vì chỉ có tỉnh, mới là người hoạt bát, mới càng có thể đả động người khác. Nàng từng nói các ngươi là chiến hữu. Góc truyện audio.com Ta tán thành đồng thời tôn trọng điểm này, bởi vì ta đã từng tự mình cảm thụ. Tình Cửu dùng chậm rãi ngữ tốc nói. Chiến hữu sao có thể vứt bỏ chứ? Thẩm Thanh Sơn trầm mặc một lát đột nhiên hỏi. Ngươi từng vứt bỏ chiến hữu sao? Tình Cửu không chút suy nghĩ, hồi đáp. Ta không có chiến hữu. Triệu Tịch Nguyệt cúi đầu nhìn đất cát dưới chân. Nước biển đi qua ướt đế giày. Thẩm Thanh Sơn nói. Nghĩ như vậy ngươi cũng chưa từng vì người liều mạng. Tình Cửu nói. Không có, Thẩm Thanh Sơn hỏi, ngươi không phải vì Tuyết Cơ tới nơi này. Tình Cửu nói, ta cũng sẽ không chết. Thẩm Thanh Sơn nói, vậy vãn bối gọi Liên Tam Nguyệt kia. Tình Cửu nói, nàng chết rồi. Thẩm Thanh Sơn mỉm cười nói, vậy vì sao ngươi cảm thấy ta biết? Bất kể là phía trước thay mặt các tiên nhân hay là Liễu Thập Tuế những vãn bối đệ tử, đều có một loại cảm giác không có chứng cứ, lại phi thường cường liệt, đó chính là Thanh Sơn Tổ Sư cùng Tình Cửu thật ra là cùng một loại người. Cho nên bọn hắn cảm thấy Tình Cửu yêu cầu xác thực quá trẻ con, thậm chí là làm loạn. Không ai có thể dùng Triệu Tịch Nguyệt đám người uy hiếp tính mạng chính ngươi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng tổ sư sẽ bị uy hiếp. Coi như tổ sư cùng nữ tế ti kia quen biết nhiều năm, là đã từng kề vai chiến đấu đồng bạn, sinh tử của nàng làm sao có thể so Tuyết Cơ quan trọng hơn. Trên bờ cát vẫn tử tịch như vậy, bên trong rừng dừa đám hầu tử đã sớm không biết tránh đi chỗ nào, thanh âm nước biển vỗ bờ càng thêm rõ ràng. Những tháp cắt cùng thạch tháp sụp đổ về sau, tại rừng cây cùng vách núi biến thành rất nhiều đống, nhìn tựa như là tàn mát loạn mộ phần. Nếu như tổ sư thật đáp ứng điều kiện của Tình Cửu, những mộ phần kia có phải hay không sẽ không chỗ hữu dụng. Liễu Thập Thuế bọn người nhìn Hoa Khê bên người Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm điều này có thể sao? Thời gian không di chuyển quá xa, nhưng bởi vì lưu quá chậm, phảng phất đã qua thật lâu. Một đạo kiếm quang sáng tỏ đến cực điểm bỗng nhiên chiếu sáng bãi cát rừng dừa còn có những mộ phần. Không có bất kỳ dấu hiệu, Thẩm Vân Mai cùng Đồng Nhan không nghĩ tới, Triệu Tịch Nguyệt cũng không nghĩ tới, liền ngay cả tổ sư cùng Tình Cửu cũng không nghĩ tới. Bởi vì người xuất kiếm không phải nàng, tất cả mọi người tự hồ cũng đã chấp nhận nếu có người sẽ trước hết nhất bạo khởi xuất kiếm, vậy khẳng định là nàng. Người xuất kiếm là Liễu Thập Tuế. Cánh tay trái Hoa Khê rơi vào trên bờ cát, máu tươi nhiễm vào cát dần dần thấm vào. Nơi xa truyền đến tiếng kinh hô của Trác Như Tuế. Tất cả mọi người nhìn về phía Liễu Thập Tuế, ánh mắt phi thường phức tạp. Trước một khắc hắn nhìn chằm chằm Hoa Khê, mọi người cho là hắn lo lắng tổ sư không bị uy hiếp. Nguyên lai hắn đang chuẩn bị xuất kiếm, bất nhị kiếm tại Thanh Sơn Cửu Phong chủ kiếm là sắc bén nhất. Hoa Khê căn bản không có cảm giác được, thẳng đến nghe được tiếng kinh hô mới phản ứng được. Chỗ cụt tay truyền đến cảm giác hơi lạnh, sau đó dần dần chuyển hóa làm đau đớn. Sắc mặt nàng tái nhợt, nhếch môi, đưa tay che chỗ cụt tay, máu tươi từ giữa ngón tay tràn ra ngoài. Đích tí tách cạch tay cụt rơi vào trên bờ cát bị ẩm ướt, hạt cát cũng bị nhuộm thành màu đỏ càng sâu. Liễu Thập Tuế đi đến trước người Hoa Khê, bắt đầu trị thương cho nàng. Hoa Khê cũng không kêu đau, cũng không nói chuyện, buông tay mặc. Góc truyện audio.com Hắn hành động, có thể phi thăng tiên nhân, trị liệu loại ngoại thương này phi thường dễ dàng, huống chi hắn là quả thành tự xuất thân, rất am hiểu y thuật, chỉ bất quá không có cơ hội thi triển, xử lý đến mức dị thường cẩn thận mà lại ôn nhu. Hoa Khê còn không có cảm giác gì, trị liệu đã kết thúc. Liễu Thập Tuế nhìn vào mắt của nàng nghiêm túc nói, thật có lỗi, đều nói đánh một gậy cho một cái táo ngọt, hắn đoạn người một tay nói một tiếng thật có lỗi. Mà ai cũng nhìn ra câu nói này không phải đối với thiếu nữ tế ti, mà là đối với chân chính Hoa Khê nói. Mặc dù hiện tại tiểu cô nương kia căn bản nghe không được. Triệu Tịch Nguyệt nói với Liễu Thập Tuế, đây không phải chuyện mà ngươi làm. Liễu Thập Tuế nói, cũng không thể chuyện xấu đều để ngươi làm, lại để cho ta được thanh danh tốt. Gần nhất 500 năm chiêu thiên đại lục xưa nay không nghe trống trận thanh âm, chỉ có thái bình. Thanh Sơn Tông cố nhiên cường thế, tất nhiên phải có rất nhiều lãnh khốc thủ đoạn mới có thể thành tựu thịnh thế như thế. Không có Tình Cửu ước thúc, Triệu Tịch Nguyệt thật giết rất nhiều người. Trác Như Tuế thôn chu kiếm đều từng đứt đoạn 3 lần, chớ đừng nói chi còn lại. Những máu cùng tử vong bị Liễu Thập Tuế mượn tông phái tiện lợi biến thành chất dinh dưỡng để thiên hạ thái bình. Hắn cũng thành cao nhân tiền bối được tôn kính nhất trong tu hành giới. Cho nên hắn mới có nói chuyện lần này. Sau đó hắn quay người nhìn về phía bên trong xe lăn Thẩm Thanh Sơn, chăm chú thi lễ một cái, nói. Mời tổ sư nghĩ lại, người không tin công tử uy hiếp, vậy trước tiên nhìn xem. Hoặc là nói công tử uy hiếp không được ngươi, vậy cũng muốn thử một chút. Cho nên Liễu Thập Tuế trước chém một tay của Hoa Khê, lại đến mời tổ sư nghĩ lại. Thẩm Thanh Sơn tại thời điểm Liễu Thập Tuế cho Hoa Khê trị thương, cũng không làm gì, chỉ là lẳng lặng nhìn bên kia. Thẳng đến trị thương hoàn tất, xác nhận Hoa Khê vết thương hoàn toàn hồi phục, thậm chí sinh ra cơ mới, hắn mới thu hồi ánh mắt. Xoa một tiếng vang nhỏ, Liễu Thập Tuế trước người hiện lên một mảnh cờ ảnh đột nhiên nát, hắn phiêu nhiên trở ra, lui đến bên trong phiến rừng dừa. Rừng dừa bộc phát ra một đoàn cực kỳ sáng tỏ kiếm quang. Lá cây cùng quả dừa vỡ thành bột phấn, nước dừa đầy trời tung tóe bay, như mưa rơi xuống, đem bãi cát đánh ra vô số hố nhỏ. Ngầm nghe lấy một tiếng kiếm rít, Liễu Thập Tuế hóa thành một đạo hỏa long màu đen, phóng lên tận trời. Vảy rồng như tuyết bay xuống, hắn tay trái vẽ ra một đạo cầu vồng vừa sinh, đã gián đoạn, lại là xoa một tiếng vang nhỏ, trong tay hắn mặt quạt xuất hiện mấy đạo vết nứt vô lực tách ra. Bỗng nhiên, trong bầu trời vang lên một tia chớp nhưng không nhìn thấy thiểm điện. Liễu Thập Tuế từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm đến trên bờ cát, trong tay Long Vĩ Nghiễn xuất hiện mấy đạo khắc sâu vết tích. Bành Lang cầm chuôi kiếm, nhìn chằm chằm lão nhân bên trong xe lăn. Triệu Tịch Nguyệt thanh âm so với kiếm của hắn càng nhanh vang lên. Người thật muốn nàng chết, hiện tại nàng chỉ cần động niệm đã có thể giết chết Hoa Khê. Tổ sư mạnh nữa, cũng vô pháp ngăn cản nàng. Bất nhị kiếm từ rừng dừa bay trở về, giấu ở sau lưng Liễu Thập Tuế. Lúc trước bên trong rừng dừa tiếng gào thét hẳn là nó phát ra. Giờ phút này nó cũng biểu hiện cực kỳ khiếp sợ so. Góc truyện audio.com Với A Đại sau lưng Trác Như Tuế còn không bằng, Liễu Thập Tuế thảm hại hơn, quần áo rách dưới, huyết thủy từ khóe môi tràn ra. Vạn hồn phiên bị chém ra một đạo vết rách khó mà chữa trị. Huyết ma giáo ma công không dùng được, kinh thần bút vừa xuất ra đã bị cắt đứt một đoạn nhỏ. Cây quạt kia không chịu nổi một kích, Long Vĩ Nghiễn cũng ngăn không được đạo lôi đình kia, đến cuối cùng hắn thậm chí có suy nghĩ từ bỏ, dứt khoát không lấy ra Minh Hoàng chi tỷ. Chiêu Thiên Đại Lục thâm thụ kính ngưỡng, cảnh giới cao thâm, thần thông quảng đại đa bảo thư sinh liễu thập tuế. Cứ như vậy bài, Thẩm Thanh Sơn chỉ nhìn hắn một cái, đám người rung động im lặng, mặc kệ là vạn hồn phiên hay là kinh thần bút lại hoặc là bất nhị kiếm, sơ tử kiếm đều là Chiêu Thiên Đại Lục cao giai nhất pháp bảo. Những pháp bảo kia trải qua tiên khí rèn luyện về sau, đối với phi thăng tiên nhân cũng có uy hiếp cực lớn. Ai có thể nghĩ tới tại trước mặt tổ sư đúng là như đồng nát sắt vụn. Chấn động nhất chính là, lúc trước trận đối chiến này, mặc kệ là bãi cát hay là rừng dừa lại hoặc là bầu trời, đều chưa từng xuất hiện một đạo kiếm quang, mọi người cũng không cảm giác được một đạo kiếm ý. Liễu Thập Tuế tựa như tên điên một mình cùng hư vô chiến đấu. Cảnh giới đã cao thâm khó có thể lý giải được cỡ này, chỉ sợ tình cửu lúc toàn thịnh cũng có vẻ không bằng. Cũng may trận đối chiến này bị Triệu Tịch Nguyệt câu nói kia hô ngừng, nếu không Liễu Thập Tuế thật đúng là có khả năng nguy hiểm tính mạng. Tổ sư phẫn nộ cùng cuối cùng dừng tay, có phải hay không cho thấy tình cửu ý nghĩ là chính xác. Hắn thật lại bởi vì Hoa Khê sinh tử, mà đáp ứng để Tuyết Cơ sống sót. Đừng nằm mộng, Thẩm Vân Mai đùa cợt nói. Các ngươi không biết hắn máu lạnh vô tình đến mức nào. Phóng nhãn cả nhân loại lịch sử, vô luận là Tinh Hà Liên Minh bên này vẫn là Chiêu Thiên Đại Lục bên kia, vô luận là từ chân thực tầm quan trọng vẫn là ý nghĩa tượng trưng tới nói, Thanh Sơn tổ sư đều có thể đứng vào vị trí thứ 5. Những đế vương tướng lĩnh, mặc khách tao nhân hoàn toàn không có tư cách cùng hắn đánh đồng. Không hề nghi ngờ, hắn là vị vĩ nhân chân chính. Vĩ nhân có rất nhiều đặc chất khác biệt cũng có giống nhau địa phương. Đó chính là đem nhân loại vận mệnh đặt ở bên trên trọng yếu nhất vị trí. Bọn hắn cho là mình là người có tư cách có năng lực đại biểu nhân loại làm ra quyết định, vậy sẽ phải gánh vác loại trách nhiệm này. So sánh cùng nhau, vô luận sinh mệnh của mình hay là sinh mệnh của người khác đều không trọng yếu. Tổ sư nhìn Hoa Khê, Hoa Khê nhìn hắn, hai người ánh mắt gặp gỡ, ở giữa có vô số cố sự. Những cố sự kia tại bên trong Tinh Hà Liên Minh tông giáo đã là thần thoại. Ta đối với cố sự của các ngươi không có hứng thú, mời mau mau đưa ra quyết định. Tình cửu hư nhược thanh âm vô tình vang lên, Thẩm Thanh Sơn nhắm mắt lại. Sau đó, hắn mở to mắt, Hoa Khê biết hắn lựa chọn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu lộ tức giận. Thú vị, Thẩm Thanh Sơn nhìn Tình Cửu từ trong tay áo lấy ra một vật đưa tới. Vật kia là tiểu cầu tơ vàng cuốn thành chạm rỗng, bên trong có cái giá đỡ nhỏ, hẳn là có thể dùng đến thả hương liệu hoặc là nguồn sáng. Nhìn tựa như một đồ trang sức thường gặp, lúc này bên trong tiểu cầu tơ vàng chạm rỗng là khỏa bảo thạch màu đen hình thoi. Hẳn là bảo, gocchuyenaudio.com, thạch đi, bởi vì đen đến tinh khiết như thế, u ám như vậy. Tầm mắt của mọi người nếu như rơi vào phía trên, phảng phất đều sẽ bị thôn phệ vào. Đồng nhan bọn người đoán được đó phải là đồ vật mà Tình Cửu muốn, không khỏi chấn kinh im lặng. Cách chương.